Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402. Hắc ám pháp sư. 25. Không, thành chủ nói. Muốn là nhà ngươi chủ tử tỉnh lại sinh long hoạt hổ. Muốn bỏ xuống giường, vậy đi đem còn thừa 10 cái bản tử lĩnh. Thư Hằng muốn hôn mê, ngươi là nói ta còn thiếu 10 bản tử. Tuy Tung nói, đúng vậy, đại nhân thể nhược, kinh chịu không nổi quân côn. 30 hạ liền hôn mê. Nói ra, Thư Hằng đều tao hoàng. 30 hạ liền hôn mê. Cũng quá giác, người khác đều có thể chống đỡ quá 100 hạ. Hắn có phải không phải chống đỡ quá 40 hạ sẽ chết. Xem ra, là nên hảo hảo tăng lên thể năng. Thư Hằng hạ quyết tâm, thương hảo về sau, muốn hảo hảo luyện võ, tăng cường thể chất, bên kia, ngốc ở trong trận pháp mặt quân dung thật không dễ chịu. Trời ạ, nơi này cuối cùng rốt cuộc là nơi nào? Nàng đều nhanh muốn phát điên, vô luận thế nào đánh, đều không có phản ứng. Nàng là điệu đi nơi nào sao? Đừng có gấp, tóm lại sẽ có đường ra, quân dung nói. Đáng chết, các ngươi bình thường không phải là rất thần khí sao? Mau cho ta tưởng nghĩ biện pháp a. Ta không nghĩ cả đời tử đều ngốc ở trong này, Chu Vân nói. Ta ở sách cổ thượng xem qua, chỉ cần tìm được này trận pháp mắt trận thì tốt rồi, quân dung nghe ngóng vui vẻ. Nhéo Chu Vân cổ áo, vậy ngươi có nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Ta trước mắt tạm thời không có tìm được, Chu Vân nói. Quân Dung cả giận nói, nói đến nói đi, ngươi vẫn là cái phế vật, một điểm vội đều giúp không đến, người qua đường ắt nói. Tốt lắm, ngài bớt giận, chuyện này cứ giao cho ta xử lý đi, không quá không lâu sau. Quân Dung liền cảm nhận được vô cùng ấm áp, bởi vì trận pháp rốt cục bị phá trừ bỏ, mắt trận bị tìm được, nàng rốt cục có thể thoát ly bể khổ, Quân Dung nói. Quân Nghiên, ngươi không thể tưởng được đi. Hôm nay chính là của ngươi tử kỳ, nàng nở nụ cười hai tiếng. Rời khỏi tại chỗ, mang theo của nàng năm sủng nhóm, cố ý đi rồi thiên lộ, vòng đến thành chủ phủ, đánh hôn mê vài cái nô bộc, liền như vậy đường hoàng xông đi vào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không nghĩ tới chờ nàng đi đến nội viện thời điểm, lấy vì thế giới này đối hắn đã rất khoan dung. Khả không nghĩ tới còn không có đi đến tận cùng, đã bị nhân phục kích. Quân Dung bất khả tư nghị nói, vì sao? Quân Dung khó có thể tưởng tượng vì sao thân là thiên tử kiêu nữ nàng vậy mà sẽ bị phục kích. Nàng xem đến Quân Nghiên mặt về sau, hắn rốt cục minh bạch một cái đạo lý. Nàng vĩnh viễn vô pháp chiến thắng bản thân muội muội, bởi vì hắn muội muội so nàng tưởng tượng còn muốn thông minh. Còn muốn có khả năng. Quân Dung khó có thể tưởng tượng nếu không có của nàng muội muội, Hắc Ám Thành lại hội trở nên thế nào? Quân Nghiên nói, kỳ thực ta luôn luôn không nghĩ chống đối ngươi. Dù sao ngươi là của ta thân sinh tỷ tỷ, nàng hoãn hoãn. Tiếp tục nói, nhưng là ngươi luôn luôn đều đang ép ta. Ta không biết ta cái nào địa phương đắc tội ngươi. Vậy mà kêu ngươi luôn luôn đối ta hận thấu xương. Ta biết ngươi luôn luôn đối ta có thành kiến, nhưng chúng ta là muốn lưu ngươi một con đường sống, đơn giản là ngươi là của ta tỷ tỷ, nói đến cũng là châm chọc. Luôn luôn đều là của chính mình thân tỷ tỷ, nhưng lại là muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết, Quân Nghiên khó có thể tưởng tượng, thế giới này lại có trơ mắt xem bản thân tỷ muội đi chịu chết nhân tồn tại. Nàng luôn luôn tưởng hảo hảo phối hợp Quân Dung. Kỳ thực nguyên chủ tuyệt không muốn cướp điệu Quân Dung nổi bật. Chẳng sợ đem tổ trưởng vị trí đều tặng cho nàng, nàng đều cam tâm tình nguyện, không nghĩ tới của nàng lui bước lại đổi lấy địch nhân từng bước ép sát. Thật sự là làm người ta khổ sở, đối mặt cốt nhục loại tình cảm chất vấn. Quân Dung nở nụ cười, nhưng là ngươi sinh ra liền là của ta địch nhân. Hắc ám cùng quang minh vĩnh viễn là mặt đối lập. Tựa như hắc ám vô pháp ôm ấp quang minh giống nhau. Ngươi, ta vĩnh viễn không có khả năng dung hợp ở cùng nhau. Hết chương.